Thư tình của kỵ sĩ, chương 22, thầm mến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Vương Tề về rất muộn, lúc về đến nhà đã gần 10 giờ, trông nhà chỉ có phòng ngủ còn sáng đèn, anh vừa đi vào đã thấy một cục chả giò to bự đang cuộn nằm trên giường. Phương Sĩ Thanh rúc hết cả đầu và thân mình vào trong chăn, chỉ để lòi ra hai bàn chân trắng. Vương Tề ngồi xuống bên cạnh, gãi lòng bàn chân hắn, thấy hắn rụt lui rất nhanh, liền biết hắn vẫn chưa ngủ, hỏi: "Thanh Thanh, em đang làm gì đó? Không thấy nóng hả?" Giọng Phương Sĩ Thanh rầu rĩ trong chăn nói. "Không nóng." Vương Tề chưa hiểu chuyện gì, hệ thống sưởi trong nhà đang mở, bên trong khoảng 20 mấy độ, buổi tối Phương Sĩ Thanh ngủ còn muốn đá chăn lung tung, mà lúc này lại cuộn kín bưng như vậy sao có thể không nóng. Vương Tề cởi áo khoác xong mắc lên, nói: "Đừng chui bên trong nữa, lát nóng đổ mồ hôi, miệng vết thương lại đau nữa cho xem." Dưới chăn Phương Sĩ Thanh nhúc nhích vài cái, vẫn ứ chịu chui ra. Vương Tề lại ngồi xuống bên cạnh nói: "Em đang muốn chọc anh nên giấu cái gì đúng không? Vậy anh chơi với em." Anh nắm chăn xốc lên, lộ ra con rùa Phương Sĩ Thanh đang nằm úp chồng mông. "Vương Tề." Phương Sĩ Thanh ló đầu lên liếc anh một cái, mặt đỏ như cái cà chua, cũng không biết là phải do nóng không nữa, lại vội vội vàng vàng vùi mặt vào trong nệm, còn dùng cả hai tay ôm đầu, chẳng khác gì một con rùa nhỏ bị trêu ghẹo đang rúc đầu vào mai. Vương Tề nắm chân rùa tha rùa qua đây, làm rùa nhỏ cũng không che được cái đầu nhỏ của nó nữa, còn dãy rùa không chịu ngẩng đầu, miệng la oai oái: "Đừng nhìn, không cho nhìn." Vương Tề sao có thể không nhìn, còn nhìn càng nghiêm túc nữa là, một tay vớt tóc Phương Sĩ Thanh, khó hiểu hỏi: "Sao đang bình thường lại muốn đi cắt tóc?" Phương Sĩ Thanh trốn tránh không cho anh sờ, Vương Tề cố tình lại càng muốn sờ, Phương Sĩ Thanh không tránh được tức đến khó thở nói: "Em biết là rất xấu. Anh đừng có sờ, sờ nữa em sẽ giận." Vương Tề cười rồi thu tay về, nhưng vẫn nhìn hắn không rời mắt nói: "Không xấu, rất đẹp." Phương Sĩ Thanh khoanh chân ngồi ngốc ở đó, không được tự nhiên sờ sờ cái đầu có chút đâm tay, hồ nghi nói: "Thật không?" Vương Tề gật gật đầu, cười nói: "Ừm, có chút đáng yêu." Thợ cắt tóc mới không dám a lê hấp Phương Sĩ Thanh thành sư cọ đâu, cuối cùng xuống cho hắn vài tấc, nhưng thế này, Phương Sĩ Thanh đã đủ xót đứt ruột rồi. Thật ra hắn để như vậy nhìn cũng rất yêu nhìn, chỉ khác với lúc để tóc dài sẽ có vẻ đẹp trung tính, giờ thì lại có vẻ đáng yêu phóng khoáng hơn, đẹp vẫn là đẹp, chỉ là thay đổi phong cách. Nhưng hắn để tóc dài được hơn 5-6 năm rồi, vèo một cái biến thành dạng này, nhất thời thị giác hắn sao có thể tiếp thu nổi, càng nhìn càng thấy xấu, hơn nữa dù đã lộ ra được chân mày, nhưng còn lộ ra luôn vết sẹo hồng hồng chưa lành hẳn, phối với cái kiểu đầu này, quả thực xấu đến không nỡ nhìn. Tóc ngắn muốn chết, đã vậy lúc ra khỏi salon tóc, hắn đã thấy rùng mình, gặp thêm mấy em gái qua đường cứ trộm lia lia hắn, làm hắn khốn khổ chỉ muốn tìm lỗ nhảy tọt vào, nhanh nhanh chạy ra xe, bắn như chớp về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà đợi vài tiếng, soi gương mà rầu rĩ, cho rằng Vương Tề mà thấy cái bộ dạng ngu xuẩn này của hắn, không chừng còn ghét bỏ, ngồi đó tự kỳ vô cùng khổ sở, cơm chiều cũng chưa ăn, thương xuân bi thu nằm trên giường não bổ. Vương Tề lúc về vừa phát hiện hắn cắt tóc ngắn, thấy một chút cũng không giống Phương Minh Dư, lập tức muốn chia tay, hắn ôm chân Vương Tề không cho anh đi, Vương Tề lãnh khóc vô tình nhất định phải đi. "Ôi, cả xô máu chó còn không mau xin hân hạnh tài trợ vở bi kịch này đi." Hắn nghĩ đến là thương tâm, vừa nghe tiếng mở cửa, lập tức kéo chăn ra ôm mông trụ đầu bịt tai trộm chuông. Nhưng Vương Tề nói nhìn rất tốt, hơn nữa lúc nói cũng không giống như đang an ủi dỗ dành hắn, tâm tình hắn hơi khá lên, cũng không làm dù nhỏ nữa, khoanh chân ngồi trên giường, biểu tình còn chút buồn bực. Vương Tề như thấy hắn như vậy rất hứng thú, nhịn được chưa lâu đã mò tay qua sờ sờ đầu hắn, một bên sờ một bên nói: "Đã cắt thì cũng đừng hối hận, thật sự nhìn rất tốt." Phương Sĩ Thanh bị anh sờ hơn nửa ngày, không đầu không đuôi thốt ra một câu: "Tóc em cắt thành như vậy, còn giống chị em không?" Vương Tề sửng sốt, hừm, Phương Sĩ Thanh cân nhắc nói: "Em thấy không giống, nếu là còn giống em liền đi phẫu thuật thẩm mỹ." Vương Tề, Phương Sĩ Thanh ngoảnh mặt qua nhìn đồng hồ báo thức đang đặt trên đầu giường, có chút tủi thân nói: "Em biết em không ưu tú như chị em, cũng không thông minh như chị ấy, nhưng cố tình lớn lên lại giống chị ấy, nếu như anh là vì vậy mới thích em cũng sẽ không trách anh." Vương Tề chớp chớp mắt: "Em nói gì?" Phương Sĩ Thanh gắng nhịn nói: "Nếu anh căn bản không thích em, cũng đừng gạt em làm gì, em sẽ không quấn anh nữa, anh cũng nên buông tha em không muốn làm nơi chút giận hay cái cốc thủ dâm cho anh đâu." Vương Tề, Phương Sĩ Thanh quay mặt lại nhìn Vương Tề, đặc biệt nghiêm túc nói: "Chỉ là em cảm thấy anh rõ ràng cũng rất thích em. Anh nói đi, anh thích em đúng không? Cho dù bởi vì em giống chị mới thích em, vậy cũng xem như." Vương Tề giờ khóc giờ cười, nói: Thanh Thanh, cả ngày em toàn nghĩ cái gì vậy? Phương Sĩ Thanh không vui, quỳ lên hai tay nắm lấy áo sơ mi anh, hung dữ nói. Không cho cười, anh nói nhanh lên, nói anh thích em. Vương Tề thuận thế ôm thắt lưng hắn, cười nói. Anh đã sớm nói qua không biết bao nhiêu lần rồi, em là mất trí nhớ hay là cố ý ở đây làm nũng với anh đây? Phương Sĩ Thanh vì có thể bắt áo anh, bất chi bất giác hai chân tách ra, quỳ gối hai bên bắp đùi anh, cúi đầu nhìn anh, mất hứng nói. Tát chết bà anh, đừng hòng lừa gạt em, anh rốt cuộc vì cái gì mới thích em? Vương Tề khẽ cười nói, em hy vọng anh là vì cái gì mới thích em? Phương Sĩ Thanh bị hỏi ngốc ra, hắn cũng không biết hắn muốn nghe đáp án gì, hắn chỉ quan tâm là Vương Tề có thích hắn thật hay không, chỉ vì thích hắn thôi, mà không phải do hắn giống ai, cũng không phải vì hắn là em trai của ai. Hắn vì cái này mà nghẹn khuất vài ngày, hôm nay lại bị Phương Minh Dư đả kích một trận, sau đó nhất thời kích động đem đầu đi xén thành ra dạng này, càng khiến hắn khổ không nói nổi. Hắn một bên sầu một bên lo, mà sao Vương Tề một chút cũng không quan tâm. Thấy vậy còn càng vui vẻ nữa chứ. Hắn rất khó chịu tay nắm áo Vương Tề càng dùng sức nóng lòng nói. Anh còn cười, anh thấy em ngốc lắm phải không? Vương Tề vậy mà gật đầu luôn. Em ngốc lắm, Phương Sĩ Thanh thật sự phẫn nộ rồi. Nếu em không ngốc cũng sẽ không coi trọng cái tên biến thái nhà anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo đức giả, tình dục cuồng, em đúng là vừa ngu ngốc lại vừa bị đuôi nên mới có thể thầm mến anh nhiều năm như vậy. Vương Tề ngẩn ra, em thầm mến anh, Phương Sĩ Thanh không muốn nói, hầm hầm, không mượn anh quan tâm, đừng nói nhảm, anh ở nhà của em, ngủ giường của em, dùng đồ của em, dùng điện nước của em, thế nào còn mặt mũi nghĩ em nói bậy. Vương Tề bình tĩnh nhìn hắn, cười bất đắc dĩ, nói. Không phải em nói anh là tình dục cuồng sao? Ở của em dùng của em, mới có thể dễ dàng tùy thời tùy chỗ đè em chứ. Phương Sĩ Thanh, hai tay tình dục cuồng sau thắt lưng hắn trượt xuống, bàn tay to một trái một phải bao phủ vuốt ve mông hắn, thấp giọng nói. Thanh Thanh, em thầm mến anh. Chuyện khi nào, Phương Sĩ Thanh bị anh nhào nặn thắt lưng cũng nhũn ra, xoay người đi muốn chạy, Vương Tề dễ gì cho hắn chạy, bắt thắt lưng hắn liền kéo hắn trở về ấn ngồi lên đùi mình, ôm hắn từ sau lưng, dán sát vào lỗ tai thổi khí khiêu khích hắn, truy hỏi. Nói, thầm mến anh lúc nào? Hắn vốn khăng khăng một mực thích Vương Tề, bao nhiêu năm sớm đã ý dâm qua vô số lần Vương Tề cùng hắn ba ba ba, cuối cùng thật sự như nguyện cùng Vương Tề một chỗ, sợ đau muốn chết nhưng vẫn cam tâm tình nguyện cho Vương Tề đè. Điều kiện Vương Tề bẩm sinh đã hơn xa người thường, lại là lão sử nam tích chữ lâu năm, hai người hòa vào nhau là bùm như hiện tượng phản ứng hóa học sinh ra bom nguyên tử vậy, một ngày mà ở gần nhau là không biết làm bao nhiêu lần. Qua gần hai tháng hoang dâm vô độ đến nay, thể chất Phương Sĩ Thanh đã từ từ tiến hóa, thật sự không nói khoa trương đâu, hiện tại mà hắn chỉ cần bị Vương Tề hơi chút tỏ rõ ý tứ kia, chạm một cái thôi, thì từ trong ra ngoài đã bắt đầu ngứa, tự động tách đùi ra chờ bị làm, độ mẫn cảm cơ thể cao đến đáng sợ. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm cái gì mà kiểu tóc xấu hay không xấu, muốn đi chỉnh mặt hay không, cả người giờ đã mềm nhũn phía dưới thì cứng phối hợp với Vương Tề đánh một pháo trước đã. Không lâu sau hắn cao trào lần đầu, khóa ngồi dựa vào lồng ngực Vương Tề thở dốc, nhưng Vương Tề vẫn chưa cái kia còn bên trong cơ thể hắn, anh có chút ác ý chậm rãi thúc vào, hắn hoàn toàn chịu không nổi. Đừng mà anh, khó chịu. Vương Tề không nghe, một tay lại luồn đến phía trước vân vê ngực hắn, nhéo hai cách cả chân lẫn đầu ngón tay hắn nhịn không được run rẩy co rút cầu xin. Chờ, chờ chút, em thật không được. Vương Tề nhẹ giọng nói. Vậy nói anh biết em lúc nào thì thầm mến anh. Phương Sĩ Thanh cắn môi dưới không muốn nói, bị Vương Tề không chút lưu tình thúc mạnh ngay tâm hai cái, hét lớn, ứa nước mắt, vừa khóc vừa nói. À em, trung học em đã thầm mến anh. Lời nói của hắn vừa dứt, chỗ đó của Vương Tề như bị kích động càng phình to hơn, chẳng qua không gây sức ép cho hắn nữa, nắm cằm xoay mặt hắn sang, như muốn ăn tươi nuốt sống mà hung hăng mút lấy môi hắn. Phương Sĩ Thanh bị nụ hôn vội vã bất ngờ của anh làm cho không thở nổi, vô thức hút lấy không khí trong miệng anh, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, dìm cả hai đều chìm đắm vào bể tình. Chờ nụ hôn kết thúc, Vương Tề mới ôm chặt lấy hắn từ phía sau, bắt đầu thật sự đâm rút đến khi cả hai đạt cao trào. Rốt cuộc viên mãn chấm dứt, hắn vẫn như bộ dạng túng dục thường ngày, nằm trên giường không nhúc nhích tỉnh táo lại bắt đầu nhớ tới chuyện vừa rồi, liếc mắt chừng Vương Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tề nằm nghiêng bên cạnh hắn, một tay chống gối tựa đầu, nhìn hắn chăm chú thấy hắn bắt đầu ăn sướng mà chẳng thèm nhớ kẻ cầy cấy, cười cười. Em được thỏa mãn rồi, còn muốn trở mặt. Phương Sĩ Thanh há mồm mắng anh. Không biết xấu hổ, Vương Tề, tiểu bạch nhãn lang, ông đây vất vả hầu hạ em trái lại còn dám mắng ông, vô ơn phụ nghĩa. Phương Sĩ Thanh trợn trắng mắt, Vương Tề còn nói, em phóng đãng như vậy, còn mạnh miệng nói anh không biết xấu hổ. Phương Sĩ Thanh nhẹ nhàng phất tay tát nhẹ lên mặt anh một cái. Vương Tề cũng không nổi giận, vươn tay sờ sờ quả tóc ngắn của hắn, vô cùng ôn nhu nói. Thanh Thanh, em thầm mến anh lâu như vậy, chắc là rất khổ sở. Phương Sĩ Thanh trên mặt nóng lên, hắn thật sự không muốn nhắc tới chuyện này. Lúc hắn bắt đầu thầm mến Vương Tề mới vừa làm anh rể hắn không lâu, ngay cả khi đã biết Phương Minh Dư ngoại tình, trong lòng Vương Tề lúc đó hẳn là vẫn luôn có cô. Trong hoàn cảnh lúc này, mà nhắc đến việc hắn hồi đấy tâm tư ngây ngô thầm mến thì có hơi buồn cười. Vương Tề đối với kiểu tóc mới của hắn yêu thích không buông tay, sờ tới sờ lui sờ hoài không biết chán, hắn hơi phiền, mấp máy môi nói. Pháo cũng bắn xong rồi, giờ nói chuyện đứng đắn đi. Anh rốt cuộc thích em cái gì? Vương Tề dường như cũng cảm giác được hắn không thích bị xoa đầu tay trượt xuống vuốt ve vành tai hắn, nói. Thanh Thanh, thật ra lần đầu anh thổ lộ với em đã từng nói, anh nhớ thương em đã lâu rồi. Em thầm mến anh cũng thầm mến em nói xem hai chúng ta có phải là một đôi rất ngốc hay không? Cách chương.